Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, sai đường trở về. Buổi chiều, Thái Dương Hoa nhà trẻ, phòng hoạt động, lão, một, bàn các tiểu bằng hữu giống như thường ngày tụ tập đến nữ nữ bên cạnh. Bọn họ cũng tự giác chuyển đến tiểu đáng tử làm thành vòng vòng. Sau đó tại trong vòng luẩn quẩn cũng mang lên một tấm ghế. Đọc giác chuyện cổ tích sách bị lạnh nhạt qua một bên. Thường xuyên bị người tranh đoạt đồ chơi tại khóc không ra tiếng. Bởi vì chúng nó hiện tại không người hỏi thăm. Lão, một, ban các tiểu bằng hữu gần nhất, ưa chuộng nhất, yêu thích sự tình, cũng là nghe nữ nữ kể chuyện xưa. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự. Là một cái trường series chuyện nhi đồng, nữ nữ theo ba ba nơi đó nghe tới ít nhất mười mấy cái tiểu cố sự. Những câu chuyện này đi qua La Khải cải biên, được trao cho càng nhiều dương quang. Hải Nhi thú vị, khôi hài cùng hữu ái nội hàm, cũng làm cho cùng lớp các tiểu bằng hữu hoàn toàn nghe tới nghiện. Bởi vậy sinh ra kết quả là một tuần lễ tam tiết tự do hoạt động khóa. Biến thành nữ nữ cố sự hội, mà nhập hội tiểu bằng hữu theo lúc đầu mấy cái biến thành 10 cái. Cho tới bây giờ trên cơ bản sở hữu đồng học tới. Cố lão sư cùng Trương lão sư đối với cái này thích nghe ngóng. Bởi vì tự do hoạt động khóa cũng là để cho mọi người tùy tiện chơi. Các tiểu bằng hữu tất nhiên thích nghe cố sự, mà nữ nữ lại nguyện ý vì mọi người kể chuyện xưa. Hoàn toàn không có can thiệp tất yếu. Trọng yếu nhất là, nữ nữ kể chuyện xưa rất êm tai. Ngay cả các nàng có đôi khi nghe đều cảm giác rất có thú vị. Nhưng vấn đề vẫn là có từng chút một. Cố lão sư ánh mắt theo nữ nữ cùng những cái kia nghe cố sự các tiểu bằng hữu trên thân rời. Chuyển tới phòng hoạt động nơi hẻo lánh bên cạnh. Nơi đó còn có một vị tiểu bằng hữu tại lẻ loi chơi lấy đồ chơi. Hắn là Ngô Gia Thành. Cố lão sư nhịn không được thở dài. Bây giờ bị làm hư hài tử quá nhiều. Làm nhà trẻ lão sư. Bình thường nhức đầu nhất cũng là gặp được loại học sinh này. Đánh cũng đánh không được. Mắng lại mắng không được. Kiên nhẫn thuyết phục giáo dục hiệu quả lại rất kém. Ngô Gia Thành chính là như vậy một cái tiểu bằng hữu. Thực trong lớp nghịch ngợm học sinh không ít, nhưng hắn là lớn nhất ngang bướng. Đi học cãi nhau, tan học cãi nhau ầm ĩ, bắt nữ đồng học bím tóc nhỏ, đoạt người khác đồ chơi. Tóm lại là thường xuyên khiến cho trong lớp gà chó không yên. Với lại tại Ngô Gia Thành bên cạnh, còn tụ tập một nhóm, nhất định thành ban trong tiểu bá vương. Vì để Ngô Gia Thành năng lượng ăn phận thủ thường điểm. Cố lão sư thật là không có bớt bận tâm. Phê bình qua, giáo dục qua, gia trưởng cũng xin qua. Nhưng căn bản vô pháp giúp hắn sửa lại tới. Nhưng mà theo học kỳ mới bắt đầu. Theo một vị bạn học mới đến. Tình huống phát sinh biến hóa. Vị này bạn học mới trên thân tựa hồ có một mị lực đặc biệt. Chẳng những vóc người xinh đẹp đáng yêu, tính cách cũng có cực cao lực tương tác. Các bạn học đều thích nàng, ưa thích quay chung quanh tại bên người nàng. Ngay cả Ngô Gia Thành nhóm cũng bị nàng trong lúc vô tình cho chia rẽ phân hóa. Nàng giống như là một vị ngôi sao, cứ để tiểu bằng hữu trở thành nàng fan, mà cùng với nàng đối nghịch Ngô Gia Thành, thế mà rơi xuống không người để ý tới cấp độ. Hiện tại Ngô Gia Thành cũng không dám khi dễ khác biệt tiểu bằng hữu. Bởi vì mọi người đang nghe qua Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự về sau. Cầm Ngô Gia Thành coi là đại hôi lang. Nếu là hắn dám khi dễ người, tiểu dương bọn họ liền đoàn kết lại phản đối hắn. Nghĩ tới đây, cố lão sư khóe môi không khỏi nhếch lên một cái nho nhỏ đường cong. Trong lớp các tiểu bằng hữu đều có chính mình danh hiệu. Cái quái gì, ấm dương dương lười dương dương béo dương dương bạch dương dương. Lão, một, ban có thể trực tiếp đổi tên gọi là Dương Dương Ban. Cũng là duy nhất, Hôi Thái Lang, bị cô lập lợi hại. gần nhất vẫn luôn là rầu rĩ không vui, cũng không nói chuyện với người khác, trên mặt thường xuyên toát ra phẫn nộ cùng thất lạc thần sắc. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, tuy nhiên cô lão sư cũng không thích gây chuyện thị phi Ngô Gia Thành. Nhưng nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy tiếp tục kéo dài. Dù sao Ngô Gia Thành vẫn chỉ là một hài tử, cũng không phải là thiên tính ác liệt. Ngẫm lại, cố lão sư đứng dậy, nàng đi đến các tiểu bằng hữu ngồi vây quanh ngoài vòng tròn. Vỗ vỗ tay cắt ngang nữ nữ giảng thuật, cười tủm tỉm nói ra: "Các tiểu bằng hữu, lão sư có lời muốn nói với La Sơ hả? Các ngươi trước hết nghe khác biệt tiểu bằng hữu kể chuyện xưa. Được không?" "Tốt." Mọi người chăm miệng một lời hồi đáp. La Sơ hạ, chấm ngoặc kép, cố lão sư hướng về phía nữ nữ chiêu chiêu. Người qua đây thoáng một phát. Nữ nữ đương nhiên nghe lời thầy, ngoan ngoãn đi theo cố lão sư tại một bên khác ngồi xuống. Nàng tò mò hỏi: "Lão sư, ngài có chuyện gì không?" So với hắn tiểu bằng hữu, nữ nữ không thể nghi ngờ muốn càng thêm thành thục hiểu chuyện một chút. Cố lão sư vừa cười vừa nói: "La Sơ hạ, đầu tiên đâu, lão sư muốn khen ngợi ngươi một cái, bởi vì ngươi lấy giúp người làm niềm vui, giống như khác biệt tiểu bằng hữu đoàn kết hữu ái, cái này phi thường tốt." Nữ nữ bị thổi phồng đến mức có chút ít thẹn thùng. "Cảm ơn lão sư, ngươi cũng là rất có lễ phép, rất hiểu chuyện hài tử." Chấm ngoặc kép. Cố lão sư đưa tay sờ sờ nàng bím tóc, nói ra: "Lão sư muốn mời ngươi giúp một chút, được hay không?" "Ừm." Nữ nữ không chút nghĩ ngợi hồi đáp: "Lão sư ngài nói, thật ngoan." Chấm ngoặc kép. Cố lão sư là thật tâm ưa thích nữ nữ nhu thuận. Nàng chỉ ngồi cách đó không xa Ngô Gia Thành, nói ra: "Ngươi xem Ngô Gia Thành đồng học, hắn hiện tại lẻ loi trơ trọi một người, đều không có người cùng hắn chơi, rất không vui. Lão sư muốn mời ngươi giúp một tay, đó là có thể không thể để cho hắn cũng có thể tới nghe ngươi kể chuyện xưa a." Ngô Gia Thành, nữ nữ nhất thời do dự. Ngô Gia Thành khi dễ qua nàng, còn khi dễ qua khác biệt tiểu bằng hữu, đồng đồng tỷ tỷ nói qua, không cần giống như những cái kia ưa thích khi dễ còn nhỏ bằng hữu chơi. Cũng không cần để ý tới bọn họ. Tuy nhiên Ngô Gia Thành thoạt nhìn là thật đáng thương a. Tất cả mọi người không cùng hắn chơi. Cố lão sư kiên nhẫn nói ra: "Ta biết Ngô Gia Thành bình thường biểu hiện không tốt, ưa thích khi dễ khác biệt tiểu bằng hữu, nhưng là hắn cũng không phải là hư hài tử, với lại hiện tại cũng sẽ không khi dễ người. Vậy chúng ta có thể hay không cho hắn một cái cơ hội, để cho hắn sửa lại chính mình sai lầm, giống như là ngươi giảng Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự, bên trong Tiểu Dương cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng là chỉ cần sửa lại, mọi người như trước vẫn là đoàn kết hữu ái hảo bằng hữu đúng không?" Nữ nữ gật đầu một cái, nàng hỏi: "Như vậy lão sư, nếu là Ngô Gia Thành chính mình không muốn chứ?" Cố lão sư cười nói: "Vậy ngươi đi mời hắn, nhìn hắn có nguyện ý hay không được không?" Nữ nữ nói ra: "Được rồi." Nữ nữ đứng dậy, đi đến Ngô Gia Thành bên cạnh, nói ra: "Ngô Gia Thành." Chấm ngoặc kép. Ngô Gia Thành sững sờ, hắn quay đầu thấy là nữ nữ, tức giận hỏi: "Làm gì?" Nữ nữ nói ra: "Ngươi có muốn hay không tới nghe ta kể chuyện xưa a?" "Không muốn." Ngô Gia Thành quật cường quay đầu chỗ khác: "Các ngươi đều khi dễ ta, gọi ta đại hôi lang, ta mới không nghe đây." Nữ nữ rất nghiêm túc nói ra: "Là ngươi trước tiên khi dễ người khác, cho nên mọi người mới có thể gọi là đại hôi lang. Chỉ cần ngươi về sau không khi dễ người, vậy mọi người đều sẽ tha thứ ngươi." Ngô Gia Thành cúi đầu xuống, hắn dù sao chỉ là một năm sáu tuổi hài tử, nếm đến bị người cô lập tư vị, làm sao không muốn cùng khác biệt tiểu bằng hữu cùng một chỗ thật vui vẻ chơi. Lại chỗ nào sẵn lòng luôn luôn rời đi, đại hôi lang, tên hiểu. nhưng là Ngô Gia Thành lại không muốn nhận sai. Vậy quá thật mất mặt. Nữ tiếp tục nói, ngươi muốn nghe cố sự lời nói, vậy hãy tới đây a, ta cùng khác biệt tiểu bằng hữu hoan nghênh ngươi. Nói xong, nữ trở về đến cố lão sư bên cạnh. Lão sư, ta nói với Ngô Gia Thành qua. Cố lão sư cười nói, lão sư khen thưởng hai ngươi đóa tiểu hồng hoa, ngươi làm rất tốt. Vừa rồi nữ giống như Ngô Gia Thành đối thoại, nàng nghe được nhất thanh nhị sở, nữ biểu hiện không thể bắt bẻ. Nếu như mình hài tử cũng có thể có nàng biết điều như vậy hiểu chuyện liền tốt. Cố lão sư ở trong lòng nghĩ đến. Cảm ơn lão sư, nữ nói ra, vậy ta trở lại. Được, đạt được, cố lão sư đồng ý. Nữ lần nữa trở về các tiểu bằng hữu trung gian. Tiếp tục giảng chưa xong cố sự. Sau đó mấy phút nữa, cố lão sư nắm Ngô Gia Thành tới. Nàng nói ra, các tiểu bằng hữu, lại dừng một cái, Ngô Gia Thành có lời muốn cùng mọi người nói. Tại cố lão sư ánh mắt cổ vũ dưới sự Ngô Gia Thành. Nhăn nhăn nhó nhó nói, ta xin lỗi mọi người, cam đoan về sau cũng không tiếp tục khi dễ khác biệt tiểu bằng hữu. Hy vọng lớn nhà tha thứ ta. Nói xong, hắn còn cúp khom người. Hắn chân không muốn lại bị mọi người cho cô lập. Cho nên bị nữ cùng cố lão sư cho thuyết phục. Ba, nữ cái thứ nhất đập tiếng nổ thủ trưởng. Tại nàng lôi kéo dưới. Sở hữu tiểu bằng hữu cùng theo một lúc vỗ tay. Cố lão sư đồng dạng vỗ tay. Cười hết sức vui vẻ. Sau cùng một cái sai đường, tiểu dương cuối cùng trở về đến ấm áp đoàn thể ở trong bạn đang nghe. Radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.